Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193: Tới làm đạo sư trợ lý đi. 17/25. Bỏ ra nửa giờ cho giọng hát hay một vòng các nhân viên làm việc ký tên chụp ảnh chung về sau. Diệp Thu rốt cuộc lấy ngồi xuống uống miếng nước. Về phần Tiểu Mộng Mộng, đã sớm ôm một đống lớn công tác nhân viên cho bánh kẹo cùng đồ ăn vặt ở bên cạnh Hỉ Tư Tư bắt đầu ăn. Cân nhắc đến Diệp Thu cha và con gái mới vừa xuống phi cơ, lại làm xe hơn một giờ đến đài truyền hình, nhất định là mệt mỏi. Bởi vậy Kim Lỗi cũng không nhiều lời, đang cùng Diệp Thu hàn huyên vài câu về sau, dễ lấy ra một phần giọng hát hay diễn xuất hợp đồng cho Diệp Thu. Hợp đồng này là thuộc về mỗi một tốt thanh âm học viên đều muốn ký kết tạm thời diễn xuất hợp đồng. Nội dung không có gì hơn là hứa hẹn tại giọng hát hay thu lại trong lúc đó tuân thủ đoàn kịch điều lệ chế độ chờ một chút. Đồng thời, giọng hát hay cũng sẽ vì bọn họ cung cấp ăn ngủ cùng sinh hoạt trợ cấp. Diệp Thu nhìn một vòng về sau, xác nhận hợp đồng này bên trong không có cái gì tam tam số không vấn đề, liền trực tiếp ký xuống tên của mình. Ký xong hợp đồng, Diệp Thu lại cùng Kim Lỗi nói chuyện với nhau vài câu. Sau đó dễ tại Triệu Nhật Thiên dưới sự điều khiển tiến về ngủ lại tửu điếm. Nhìn xem Triệu Nhật Thiên chạy trước chạy sau đất vội vàng vì chính mình xếp đặt sự tình, Diệp Thu trong lòng nhất thời hơi quá ý không đi. Triệu ca, ngươi một ngày này xem như đều lãng phí tại ta chỗ này. Ha ha, này làm sao có thể tính lãng phí đây? Triệu Nhật Thiên nghe xong, nhất thời cười ha ha một tiếng nói. Ngươi thế nhưng là có thể bảo chứng chúng ta tiết mục khởi đầu tốt đẹp thần khí a. Làm tiết mục tổ thành viên, ta đương nhiên phải cẩn thận đất hầu hả? Nghe được Triệu Nhật Thiên lại đem chính mình hình dung thành một kiện thần khí, Diệp Thu không khỏi nhịn không được cười lên. Vào lúc ban đêm, bốn vị đạo sư cũng là lục tục chạy tới ngủ lại tửu điếm. Từ khi giọng hát hay bá xuất về sau, phát hỏa không chỉ là cái này ngăn tiết mục, còn có mấy vị đạo sư. Mấy năm qua này, ba vị giọng hát hay công huân đạo sư là thương diễn thông cáo nhận được nương tay, kiếm được bồn mãn bát mãn, tiện sát người bên ngoài. Về phần Lưu Chính Hoan, tên tuổi phía trước, tự nhiên cũng là thông cáo nhiều hơn, nhất là tại Lý Hiếu Ni tại Mỹ Đế album Bảo Đỏ về sau. Hắn ở quốc nội giới âm nhạc địa vị càng là tăng thêm một bước. Hiện tại tất cả đại giải trí công ty đều tranh nhau cùng hắn đàm luận âm nhạc chế tạo sự tình, cũng là loay hoay tưng tửng. Tại trong tửu điếm hơi sự tình chỉnh đốn sau một chút, bốn vị ngược lại là dễ tìm tới Diệp Thu. Na Âm sau khi vào cửa câu nói đầu tiên là: Tiểu Diệp a, ngươi đến, cho ngươi Na tỷ viết một ca khúc a. Ta hiện tại còn kém một bài ca khúc chủ đề. Phốp, nghe xong Na Âm cái này đi thẳng vào vấn đề, vừa thấy mặt đã mời ca hành vi, cái khác ba vị đạo sư không khỏi buồn cười. Ui ui ui, nào có ngươi dạng này, gặp mặt liền hỏi Tiểu Diệp mời ca đó a. Dư Thịnh Khánh ở một bên nhịn không được kháng nghị một câu. Sau đó nói với Diệp Thu: Tiểu Diệp a, ta cảm thấy chúng ta có thể hợp tác một ca khúc khúc. Người tài ba tăng thêm kinh nghiệm của ta, sáng tác đi ra ngoài ca khúc nhất định năng lượng chấn kinh toàn bộ giới âm nhạc. Dẹp đi a ngươi, coi như không có ngươi, Tiểu Diệp cũng đã chấn kinh toàn bộ giới âm nhạc. Một bên Dương Đại Khôn bẩn thỉu Dư Thịnh Khánh vài câu, sau đó đối Diệp Thu nói đến: Tiểu Diệp a, tiếp qua mấy tháng, ta 72 ca nhạc hội lập tức phải bắt đầu. Như thế nào đây? Có hứng thú cùng ca ca cùng đi chơi đùa sao? Nhìn xem cái này tam cái đồng sự kiêm hảo hữu vừa thấy mặt đã vây quanh Diệp Thu tranh đoạt không? Ngừng, Lưu Chính Hoan ở một bên không khỏi nhịn không được cười lên. Sau đó cố ý ho mấy lần nói ra: Các ngươi không sai biệt lắm được a. ta cái này chính hiệu đạo sư còn ở nơi này đây. Muốn phái đi Tiểu Diệp, có phải hay không trước tiên cần phải đi qua ta vị đạo sư này đồng ý à? Nghe được Lưu Chính Hoan câu nói này, Na Âm ba người quay đầu, nhìn nhau một cái, sau đó đồng loạt hướng về Lưu Chính Hoan ném đi một câu. Dừng ăn, ha ha, một trận trò đùa đi qua, mấy người dễ trong phòng ngồi xuống, Tiểu Mộng Mộng cũng khéo léo cùng bốn người hỏi một tiếng tốt. Tiểu Diệp, gian phòng kia quá nhỏ, có chút không xứng với ngươi hôm nay danh khí à. Na Âm quan sát một chút cái tiêu chuẩn này phòng đơn. Nói ra, lại nói ngươi còn mang theo hài tử, gian phòng này cũng quá đơn sơ điểm, nếu không ngươi đem cái này lui, ở ta vậy đi đi, chính ta lại mở một gian là được rồi. À, không cần không cần, Diệp Thu nghe xong, liền vội vàng lắc đầu nói, ta bên này đủ ở, không phiền phức Na tỷ. Lại nói, ta một người học viên, nếu là ở đến ngày cái kia hào hoa trong phòng đi. Nếu là truyền ra ngoài, sợ là phải bị người nói lời ong tiếng ve. Cũng phải, Na Âm nghe xong, lúc này mới nhớ tới hiện tại Diệp Thu là lấy giọng hát hay thân phận của học viên vào ở. Không khỏi cười cười, vẫn là người suy tính được cẩn thận, là ta sơ sót, tại tán gẫu một hồi. Mấy người liền nói đến chính sự, làm cho này một lần người mới đạo sư. Lưu Chính Hoan vừa cười vừa nói, ngày mai chúng ta muốn riêng phần mình bắt đầu tiến hành đối nội tuyển chọn. Làm tiền bối, các ngươi ba vị có đề nghị gì tốt không cùng ý nghĩ cho ta à? Nghe được Lưu Chính Hoan nói như vậy, Na Âm ba người nhìn nhau một cái, sau đó đồng loạt lộ ra một tia cười xấu xa. Na Âm cười đen tối nói ra, ngươi thế nhưng là chúng ta giới âm nhạc giáo phụ cấp nhân vật a. Chúng ta những bọn tiểu bối này làm sao dám có đề nghị gì đây? Đúng rồi, Dương Đại Khôn nghiêm trang ở một bên gật đầu nói, nếu để cho người biết, muốn trách chúng ta không biết lớn nhỏ, ý nghĩ cái gì tuyệt đối không có. Sau cùng, Dư Thịnh Khánh nói đùa nói, Chính Hoan lão sư a, ngài liền kiềm chế một chút a, có Tiểu Diệp lá vương bài này, nhắm mắt lại đều có thể đi tới cuối cùng nhất, không cần nghiêm túc như vậy, cho chúng ta hơi chừa chút hy vọng được hay không? Chính phải chính phải, hai người khác nhau nhau gật đầu. Đến, vừa nhìn ba người bộ dáng này, Lưu Chính Hoan liền biết ba tên này sợ là đã đạt thành tạm thời mặt trận thống nhất, chuẩn bị nhất trí đối ngoại. Được rồi, Lưu Chính Hoan thở dài, lắc đầu nói, tất nhiên dạng này, vậy ta cũng không biện pháp. Tiểu Diệp a, tại mọi người ánh mắt nghi hoặc dưới sự Lưu Chính Hoan cười nói với Diệp Thu. Tất nhiên dạng này, vậy ngươi liền đến làm ta chiến đội trợ lý a, liên quan tới lần này trong đội tuyển chọn sự tình. Ngươi có gì tốt đề nghị cùng ý tưởng, cần phải nhớ nói cho ta biết. Đến lúc đó, ngươi cùng ta cùng nhau tham dự vào học viên tuyển bạt bên trong đi. Tất nhiên không ai nguyện ý giúp ta, vậy chúng ta hai người nhưng phải tính toán cẩn thận bàn bạc. A, làm Diệp Thu nghe được Lưu Chính Hoan lời nói này, nhất thời có chút trợn tròn mắt, mà cái khác ba vị đạo sư cũng đã là gương mặt mộng bức, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.